Cô đã không đủ sức để nghĩ cho người khác nữa, chuyện của người khác có liên quan gì tới cô đâu. Dù sao thì đến cả mình cô còn không cứu nổi, sao còn có tâm trạng đi quan tâm chuyện của người khác được đây. Tư Đồ Không chẳng qua cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Tư Đồ Không không dám nhúc nhích, anh ta sợ hành động nào đó của mình sẽ kích thích cô, anh ta chỉ dám ngồi im tại chỗ, lặng lẽ chờ Liễu Ảnh lên tiếng. Liễu Ảnh trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi cất lời, giọng cô khàn khàn như không còn là của mình nữa. Tôi không có chuyện gì muốn nói với Tổng Giám Đốc Tư Đồ cả, chuyện hôm nay có lẽ Tổng Giám Đốc Tư Đồ cũng đã cạn hứng rồi. Tôi sẽ coi như không có gì xảy ra, Tổng Giám Đốc Tư Đồ nên về đi thôi. Liễu Ảnh bình tĩnh nói, không hề lên xuống giọng, nghỉ ngơi cho khỏe, mai anh lại tới thăm em. Tư Đồ Không sợ mình sẽ kích động Liễu Ảnh, bèn ngoan ngoãn đứng dậy định đi. Đừng tới thì hơn, ngày mai tôi muốn nghỉ ngơi, Tổng Giám Đốc Tư Đồ sẽ không tới mức không cho tôi cả thời gian nghỉ ngơi chứ. Liễu Ảnh bình tĩnh nói, giọng nói không đùa cợt, không châm chọc mà chỉ như đang trần thuật lại một sự thật. Tư Đồ Không không nói gì mà chỉ lần mò đi ra khỏi phòng. Anh ta không dám làm thêm bất cứ động tác dư thừa nào. Trạng thái bây giờ của Liễu Ảnh quá khác thường, anh ta không nên đi, nhưng, Tư Đồ Không ngẫm nghĩ rồi cắn răng nói, em tự chăm sóc mình cho tốt, đừng tự làm tổn thương chính mình. Tổng Giám Đốc Tư Đồ yên tâm đi, tôi không định tự hại mình đâu, mẹ tôi vẫn còn đang đợi tôi mà, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Dù đã nói đến vấn đề nhạy cảm này nhưng Liễu Ảnh vẫn bình tĩnh, cô không hề kích động như trước. Tự chăm sóc mình cho tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Không nhắc nhở một câu nữa rồi mới đi khỏi, nhưng sau khi ra đến cửa lại lập tức tăng cường người giám sát nơi này. Anh ta sợ Liễu Ảnh sẽ làm ra chuyện gì đó. Liễu Ảnh nghe tiếng đóng cửa cũng không có bất kỳ động tác nào, mãi thật lâu sau, nước mắt không kìm được rơi như mưa, nhưng trong phòng vẫn im phăng phắc không một tiếng động. Ngày hôm sau, khi Hàn Nhã Thanh thức dậy thì cảm thấy cả người mình như bị xe tải cán qua, eo mỏi lưng đau, nhưng vẫn tạm coi là có thể chịu được, xem ra tối qua Dương Tầm Chiêu đã nương tay. Cách chương.